Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, cùng tiệc rượu. Thần phách bị lúc trước một quyền kia triệt để đánh nát. Giờ phút này coi như chủ thể vẫn còn tồn tại, nhưng tự thân bản nguyên ấn ký lại suy yếu đến cực hạn. Tính cả ký ức ấn ký cùng một chỗ bị ma diệt hơn phân nửa. Đem để tay tại trên người nữ tử, lấy Phật lực cẩn thận kiểm tra một lần. Trần Minh nhíu mày, đạt được như thế kết luận. Ngày đó đại càn thái tổ một quyền kia thực sự quá mức bá mạnh. Vẻn vẹn chỉ là quan sát đến trên người nữ tử một chút vết tích. Trần Minh cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Từ một chút vết tích bên trong cảm nhận được một luồng bá đạo quyết nhiên khí thế cùng thần phách. Cứ như vậy thẳng tắp đánh vào trên người nữ tử, đem trên thân hết thảy tồn tại đều cho đánh nát, trên người thần văn đều suýt nữa bị ma diệt. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngày đó một quyền kia dư ba. Có thể nghĩ, nếu là chính diện bị một quyền kia đánh trúng, e là cho dù đưa thân vào quy nguyên đến đỉnh, vẫn ngăn không được, căn bản không có cách nào cùng với đối kháng. Thực sự quá mức khủng bố. Xác nhận nữ tử trước mắt đích thật là thật mất trí nhớ. Trần Minh đứng người lên, có vẻ hơi do dự. Nữ tử trước mắt lai lịch bí ẩn, đỉnh phong thời điểm chí ít cũng là một tôn quy nguyên đỉnh phong. Hơn xa Trần Minh bây giờ cấp độ, một tôn quy nguyên đỉnh phong, dù là giờ phút này luân lạc tới tình cảnh như thế, cũng quyết không thể phớt lờ. A, chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Trần Minh bỏ đi một chút suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử, ánh mắt dần dần bình thản, như tại hắn tấn thăng quy nguyên trước đó. Nữ tử này tỉnh lại, cái kia nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vô luận như thế nào cũng muốn đem giải quyết triệt để đi bên người tai họa ngầm. Nhưng tấn thăng quy nguyên về sau, lực lượng có chỗ khác biệt. Loại ý nghĩ này liền nhạt, nữ tử trước mắt bản nguyên ma diệt, thân thể tàn tật, sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, coi như có thể khôi phục, cũng không có cách nào đạt tới đã từng đỉnh phong chiến lực. Đối bây giờ Trần Minh đến nói đã không đủ gây sợ. Nói một cách khác, chờ đối phương chân chính khôi phục lại, chỉ sợ Trần Minh tu vi cũng đã sớm tiến thêm một bước. Đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Bất luận như thế nào, đây đều là một tôn quy nguyên. Coi như đã mất trí nhớ, cũng cải biến bất kỳ bản chất, có lớn lao giá trị. Trần Minh nhìn về phía trước, tại đầu giường bên trên, nữ tử dung nhan nửa hủy, uốn lại đầu giường bên trên, còn sót lại cánh tay trái ôm ngực, một đôi rụt rè con mắt nhìn qua Trần Minh. Nhìn qua có chút sợ người lạ. Ngươi tên gì? Trần Minh hỏi thăm nữ tử trước mắt danh tự. Lại chính đối đầu giường lên nữ tử mê mang ánh mắt. Còn có không được lắc đầu cử động. Đã quên à? Trần Minh lắc đầu, trầm tư một chút, mở miệng nói. Vậy liền gọi là Trần Vi đi. Hắn nhìn qua đầu giường nữ tử, mở miệng nói ra, sau đó xoay người, trực tiếp rời đi nơi đây. Sau đó một đoạn thời gian, qua hơi phần bình tĩnh, dòng dã hơn một tháng thời gian, Trần Minh chờ tại chính mình đế kinh nơi ở. Cứ như vậy tại cái này ở lại, trong mỗi ngày một mặt rèn luyện thần mạch, một mặt trợ giúp Trần Vi khôi phục. Hơn một tháng thời gian rèn luyện, Trần Minh trên người thần văn hoàn thiện không ít, giờ phút này đạo thứ nhất thần văn đã tiếp cận hoàn thiện. Trong đó có thần lực khuấy động, hơn xa trước đây, đây là thu hoạch, nhưng ở phương diện khác, thì là giải rác. Hơn một tháng thời gian, Trần Vi thương thế trên người cơ hồ không có cái gì biến hóa. Giờ phút này vẫn chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể có một tơ một hào đồng hồ, nếu không phải thể nội còn có chút điểm thần lực lưu lại. Cơ hồ cùng phế nhân không khác, đối với cái này. Trần Minh cũng tịnh không thèm để ý, chỉ là ngày qua ngày lấy Phật lực đối nó ôn dưỡng. còn lại thuận theo tự nhiên. Thời gian yên bình cứ như vậy qua. Đến một ngày này sáng sớm, rốt cục đến a, sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói từng sợi gieo rắc, chiếu trên người Trần Minh, đem hắn trên thân chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn, giống như là phủ thêm một tầng kim sắc thần áo. Đứng tại chỗ, sắc mặt hắn trầm tĩnh, lẳng lặng suy tư, mới Ngô Vương phái người tới trước, thông chi hắn cùng nó cùng một chỗ phó cung tiệc rượu, để Trần Minh chuẩn bị sẵn sàng. Đối với chuyện này, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại hồi lâu trước đó cũng đã rõ ràng. Trên thực tế, những ngày qua đến nay, thiên tử cung tiệc rượu tin tức đã ở đế kinh bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Phàm là quan lại quyền quý, phàm tục võ giả đều đang thảo luận. Dù là Trần Minh một mình vu ra trong nhà, vẫn có thể biết ra giới náo nhiệt bay tán loạn, là phúc là họa đều không có cách nào tránh thoát. Tất nhiên đến đều đến, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Minh quay người, đem trên tay trường đao buông xuống, trong lòng hiện lên ý niệm này. Ngày kế tiếp, một chỗ thật lớn phía ngoài cung điện, Trần Minh lẳng lặng chờ. Trước mắt cung điện chiếm diện tích khổng lồ, lấy từng khối kim sắc gạch ngói lát thành, nhìn qua vàng son lộng lẫy, trên mặt đất thì là từng khối chỉnh tề bạch ngọc, phía trên không nhiễm trần thế, ẩn ẩn có nhàn nhạt huỳnh quang lượn lờ, ba quang lưu chuyển, yên tĩnh bên trong mang theo chuông ôn nhuận vẻ đẹp, bốn phía ẩn ẩn có sương mù bốc lên, ẩn ẩn tụ tập, ở nơi này tha một vòng lại một vòng, đem Trần Minh ánh mắt hấp dẫn, từ đó cảm nhận được một luồng thần lực lưu chuyển ba động. Có thần văn vận chuyển vết tích, bên trong tòa cung điện này, có khắc xuống lên đồng văn, lúc trước người kiến tạo bên trong chí ít có một vị tông sư. Nhìn qua trước mắt vàng son lộng lẫy, Trần Minh trong lòng nói, Quy Nguyên muốn tại thể nội ngưng tụ thần văn, hóa sinh thần lực, nhưng chỉ có tông sư có thể đem thể nội thần văn bên ngoài lộ ra. Tại ngọc thạch bên trong khắc xuống thần văn, dùng cái này ngưng tụ thần lực, hình thành văn trận, trước mắt cái này hoàng cung, hiển nhiên chính là một vị tông sư thủ bút. Đợi bao lâu, một thanh âm từ đằng xa vang lên, Dương An người mặc một thân áo mãng bào màu tím, từ đằng xa đi tới. Nhìn qua Trần Minh cười cười, không phải nhường ngươi chậm chút tới, nào có để điện hạ chờ hạ thần đạo lý. Trần Minh sắc mặt, cung kính, bình tĩnh nói, có lẽ cùng kiếp trước trải qua xã hội đánh đập có quan hệ. Một thế này trùng sinh, đối với mấy cái này mặt ngoài công phu, hắn từ trước đến nay làm rất đủ, thế không bằng người. Bày ra một bộ điệu thấp thành khẩn thái độ luôn luôn đúng. Không có gì chỗ xấu. Về phần Quy Nguyên võ giả ngông nghênh, Trần Minh hiện thực vô cùng. Cho tới bây giờ không có vật kia. Ngươi vẫn là như vậy. Nhìn qua Trần Minh cái này một bộ cung kính bộ dáng. Dương An cười cười, không nói gì. Ngược lại là tại hắn một bên, một người mặc áo bào đen, nhìn vùng núi có chút gầy trung niên nhân lại âm thầm gật gật đầu. Nhìn xem Trần Minh ánh mắt nhu hòa không ít. Đây là ta mẫu cữu, Ngự Kính Ti Kim Trương. Chú ý tới người bên cạnh ánh mắt, Dương An gật gật đầu, mở miệng giới thiệu một câu. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, bọn hắn từ cửa chính đi vào, vừa mới phóng ra một bước, đi vào trong cung điện. Trần Minh trong lòng hơi động, linh giác cảm ứng bên trong, vừa mới bước vào nơi đây cung điện, chung quanh nguyên khí lập tức tăng lên, đạt tới hai loại cấp độ. Nếu nói ngoại giới nguyên khí thành một, như vậy nơi đây nguyên khí chính là 10, giữa hai bên đạt tới gấp 10 chênh lệch. Tại cái này ca địa phương tu hành, cứ việc đối Quy Nguyên về sau vô dụng, nhưng đối tiên thiên phía dưới người lại vô cùng trọng yếu. Chỉ cần thiên phú trác tuyệt, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ sau khi đến thiên cực gửi tấn thăng tiên thiên. Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, sau đó nhìn về phía chung quanh, một mảnh kim sắc lưu huỳnh từ trước mắt xẹt qua, từng khỏa kim sắc cổ thụ ở trước mắt đứng lặng, trên đó cành lá chập chờn, nở rộ thần huy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục